Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 97, tiếp tục quay chụp. Chương thứ tư, thời đại này, chỉ cần ngươi có tiền sẽ không có không làm được sự tình. Thánh Nikolai giáo đường, bản thân liền thuộc về Prague điểm du lịch một trong. Đương nhiên là tiếp thu hôn lễ dự định, xác định một hồi quy trình. Đại khái đính được rồi thời gian, hai người rời đi, đến thời điểm tìm cái hôn lễ chủ hoạch sư. Không muốn, ta muốn chính mình chủ hoạch. Ngoặc kép, ý của ta là tìm cái hôn lễ chủ hoạch sư cho ngươi làm phó thủ. Này con tạm được. Ngoặc kép, trở về phòng, Trình Tiêu lại lôi hắn đến rồi một lần. Khả năng là trong lòng có việc, lần này không kiên trì thời gian bao lâu. Thẩm Minh dựa vào ở đầu giường, làm thế nào cũng ngủ không được. Cúi đầu hỏi, cảm giác quay chụp thế nào? Ngoặc kép, vẫn được. Chính là Trần Đạo Minh lão sư luôn muốn xin nghỉ. Thật vất vả tìm tới một điểm cảm giác, sau đó liền không còn. Hắn hiện tại là điện ảnh hiệp hội hội trưởng. Giải kim kê không phải muốn làm mà. Năm nay khóa này đặc biệt trọng yếu. Muốn cùng kim mã đánh lôi đài. Người theo hắn có không ít đối thủ hí. Hắn diễn kỹ thế nào? Trình Tiêu cau mày, sau đó nói, cảm giác không ra. ... Cảm giác không ra. Có ý gì? Ta cùng đối thủ của hắn diễn chủ yếu chính là ăn cơm, tán gẫu, hơn nữa đều là bình thường tán gẫu. Không cảm giác theo hắn bản thân khác nhau ở chỗ nào? Minh Tử gật gật đầu. Đây là một loại dùng ít sức nhất phương pháp, cũng gọi là ngàn người một mặt thức cách suy diễn. Diễn quá nhân vật quá nhiều, thật rất khó có hứng thú lại sáng tạo. Vậy làm sao bây giờ? Để nhân vật gần kề diễn viên bản thân, mà không phải theo nhân vật sáng tạo. Rất nhiều đại bài diễn viên đều như thế làm ra. Như thế diễn lên, sẽ không rơi điểm, nhưng cũng sẽ không để cho người kinh diễm. Làm nghệ thuật liền là như vậy. Sáng tác dục vọng thời gian hùng mạnh có thể vì nhân vật thử nghiệm bất luận là đồ vật gì. Một khi ngươi rơi vào bình cảnh, hơn nữa thời gian dài không có cách nào đột phá, liền có chút đồi rồi. Thời gian càng dài, càng không có tinh lực đột phá. Kỳ thực, Trần lão sư diễn kỹ cũng không có thổi như vậy thần. Hắn thuộc về tốt, diễn kỹ có phẩm đức trách nhiệm diễn viên. Trong nghề đối với hắn tôn kính, càng nhiều là cảm thấy hắn đức cao vọng trọng tam quan chính. Hắn tuyệt đối là diễn viên tấm gương. Năm đó Tiểu Bạch Long bị đánh, cũng là hắn cái thứ nhất đứng ra hô hào. Không quản Tiểu Bạch Long nhân phẩm như thế nào, hắn bị đánh có phải là thật hay không, cũng là ở Trần lão sư hô hào dưới, nội địa những người đồng hành công khai phát biểu thanh minh, liên danh lên tiếng phê phán đánh người giả. Không có chuyện gì, ngươi cẩn thận diễn liền được. Thẩm Minh nhớ ra cái gì đó. Không ai bắt nạt ngươi chứ? Làm sao có khả năng? Ta là nữ số một. Trình Tiêu khoát tay áo một cái. Yên tâm đi, ta không bắt nạt người là tốt lắm rồi. Cũng đúng, toàn bộ Hỉ Bảo, đoạn kịch, trừ bỏ Trần Đạo Minh, nhất có bán điểm chính là Trình Tiêu rồi. Có thể ở trong vòng đứng vững gót chân. Không mấy cái ngu ngốc vô duyên vô cớ cùng một vị tinh đồ rộng lớn nữ diễn viên đỡ lấy thù hận. Có tật xấu sao? Trường kỳ thiếu hụt tính sinh hoạt là không tốt. Dễ dàng nội tiết mất cân đối. Già tốc già yếu. Tâm lý vặn vẹo. Thẩm mỹ quan dị dạng. Thẩm Minh bồi tiếp Trình Tiêu chán ngán 3 ngày. Cảm thấy nàng trạng thái khôi phục. Sau đó bay trở về Los Angeles. Tiếp tục đóng kịch đi rồi. Truyền thống trên ý nghĩa tới nói, nữ diễn viên muốn vẫn duy trì bức cách, hai cái sáo lộ, cầm thưởng hoặc là tiếp đại sứ hình tượng, cầm một cái quốc tế tính giải thưởng, sau đó là có thể các nơi trên toàn thế giới sượt thảm đỏ, làm bình ủy, hoặc là tiếp một cái Chanel trung thân đại sứ hình tượng. Gần nhất năm nay, lại nhiều hai con đường, trở thành nữ quyền người phát ngôn hoặc là người nào Liên Hiệp Quốc thân thiện thân phận của đại sứ. Nữ quyền đấu sĩ thân phận này rõ ràng cùng trình tiêu không phù hợp, nàng chuẩn bị 25 tuổi lập gia đình sau, an tâm làm Thẩm Minh Hiền nội trợ. Liên Hiệp Quốc thân thiện đại sứ vốn là có thể. Nhưng mấy năm gần đây, bị rêu sen trắng hủy gần đủ rồi. Khiến cho mọi người vừa nghe Liên Hiệp Quốc thân thiện đại sứ, trực tiếp liền một câu đánh giá. Thánh mẫu biểu, trình tiêu người quản lý đoàn đội, quyết định cho nàng sung cái thưởng. Đến mức đại sứ hình tượng, quá khó rồi. Hiện tại những thương hiệu này, đầu óc cũng không biết là nghĩ như thế nào. Không chắc liền rút. Không thấy Thẩm Minh cũng không dám tùy tiện tiếp cái gọi là hàng xa xỉ đại sứ hình tượng mà. Hollywood là bạch tả nhóm đất tập trung. Chủ nghĩa tự do tràn lan. Chú ý cái gọi là quay chụp tự do. Cái gì nước Mỹ anh hùng cứu vớt thế giới. America anh hùng cứu vớt ngân hà. Nước Mỹ đại binh cứu vớt toàn vũ trụ. Đều là Hollywood quay chụp tự do. Loại này chủ nghĩa tự do cũng không cái gì không được. Vấn đề là, có chút người đánh quay chụp tự do cờ hiệu, dĩ nhiên đi đập cái gì ám sát nước khác lãnh tụ loại hình đồ vật. Vấn đề thế này cũng không phải Thẩm Minh có thể can thiệp và giải quyết. Hắn có thể bảo đảm cũng chỉ là Jumanji hoặc là Little Weapon, không muốn ánh xạ đến chính trị. Cũng may, Warner Bros. Còn có Universal lớn nhất, ý nghĩ cũng chỉ là kiếm tiền. Bọn họ không muốn học Disney bộ kia. Sở dĩ, không quản, Jumanji, The Next Level, vẫn là Little Weapon, đi đều là giải trí con đường. The Next Level, trường quay phim, đạo diễn Jack Kasdan khẽ cau mày. Thẩm, ngươi lại khuếch đại một điểm. Ngoặc kép, ok. Thẩm Minh hơi nhún vai. Vừa nãy hắn nỗ lực lười biếng. Đúng rồi, một tập này, nhân vật của hắn thay đổi. Không thể nói nhân vật thay đổi, mà là Spencer giáo sư đối ứng nhân vật đã biến thành lão đầu. Trên một tập vẫn là otaku đây. Một tập này đã biến thành otaku ra ra. Sở dĩ cảnh tình cảm không còn, luôn cảm giác biên kịch đoàn đội là cố ý. Bộ thứ nhất, Welcome to the Jungle, một đống người phản đối Thẩm Minh cùng Karen Gillan CP. Người nước ngoài cảm thấy không thể để cho Thẩm Minh chiếm tiện nghi. Nội địa khán giả tắc cho rằng không thể để cho nhạc mẫu đại nhân chiếm tiện nghi. Mạnh mẽ cắm tản đi chân dài tổ hợp. Hoa! Wow. Ta cảm giác hai đùi tràn ngập sức mạnh, eo cũng có lực rồi. Ngoặc kép, ta cũng cảm giác được rồi. Chính là trên người thịt mỡ hơi nhiều. Jack Black cũng chen lời. Lần này thân phận phát sinh dị biến. Nguyên bản tổ bốn người trong đó có hai vị không có đuổi tới. Ngược lại bị phế trạch ra ra còn có hắn bạn gay đoạt nhân vật. Vẫn là câu nói kia. Ra bạn gay kỳ thực thích hợp nhất chính là bám thân ở Michael Peña trên người. Thế nhưng người da trắng nhân vật đổi thành người da đen, nhất định sẽ có một hệ liệt bất tiện, nói cách khác chủng tộc loại hình chuyện cười. Đây là cấm chỉ, nơi này là nơi nào? Ngoặc kép, hoan nghênh đi tới Jumanji, ta là các ngươi hướng đạo. Ngoặc kép, Jumanji. Loại này điện ảnh không cần quá cao thâm diễn kỹ. Thông qua bộ thứ nhất, Welcome to the Jungle, chủ sáng đoàn đội nhận định chọc cười thêm kích thích chính là bán điểm. Sở dĩ, bộ phim này, trừ bỏ trò cười, cảnh tượng thăng cấp, Thẩm Minh đánh diễn cũng nhiều hơn không ít. Có đánh diễn, đương nhiên cũng cần phản phái. Phản phái diễn viên Thẩm Minh từ quốc nội giới thiệu Vương Ngạn Lâm còn có Bành Bành. Sản xuất tổ cảm thấy Vương Ngạn Lâm thích hợp nhất, trời sinh thích hợp diễn bại hoại. Chuyện này cũng chứng minh người nước ngoài cùng người Trung Quốc thẩm mỹ không kém là bao. Nhiều đừng tẩy, sang chi, diễn viên cao cấp mặt rồi. Không phải cái gì phản số 1, chính là lộ diện khoảng 5 phút, sau đó bị KO tiểu đầu mục, thù lao phim 50.000 đô la Mỹ, đơn giản lộ cái mặt. Lão Vương còn rất hưng phấn, dù sao cũng là chế tác vượt qua 150 triệu đô la Mỹ đại chế tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.